Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chương 1601, khổ bức lại thiên. Thật tốt dưỡng thương, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặc kệ hắn người làm sao đánh giá chính mình. Càng bất kể người khác là cái gì ánh mắt, tóm lại hắn muốn làm liền là lôi kéo người tâm. Chỉ có nhân tâm đủ. Đối mặt tất cả khó khăn đều không tính là gì. Đưa cho người kia một khỏa tẩy tủy đan cùng hồi xuân đan. Huynh đệ, nhanh điểm tốt, tương lai chúng ta cũng làm một sự nghiệp lẫy lừng. Nói xong, Diệp Thần mang theo Mặc Long cùng Cẩu Nhi bọn người đường kính rời đi. Có một số việc không cần nhiều lời, làm liền tốt, người nào đều không phải người ngu, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng có tính toán gì, chính mình hiểu thêm, không phải sao, chân trước Diệp Thần rời đi, tất cả mọi người thì vô cùng có trật tự xếp thành hàng. Không có một người nói nhảm, càng không có một người bởi vì cảnh giới so người trước mặt tốt cao hơn. Mà linh tinh đọc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có người làm đầu thương chim. Tình cảnh này... để đại điện chỗ sâu Bắc Minh Hoàng nhìn ở trong mắt. Bội phục ở trong lòng. Tốt một cái bá khí thiếu niên. Từ khi biết Diệp Thần đến nay, hắn thủy chung cho rằng, Diệp Thần chỉ có luyện đan cảnh giới lợi hại nhất. Bất quá, rất nhanh, bởi vì Trúc Cửu Âm đến. Cho hắn biết Diệp Thần tu luyện cảnh giới càng là cao hơn chính mình đâu chỉ một mảng lớn. Nếu như nói một người cầm giữ có cảnh giới như thế đã vô cùng lợi hại. Như vậy, hiện tại Diệp Thần bày ra quản lý thủ đoạn, thì càng để Bắc Minh Hoàng tâm phục khẩu phục, âm thầm may mắn tự mình lựa chọn. Bắc Minh Hoàng thành tên gọi là gì cũng không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu là, hắn hội mang theo càng nhiều bách tính cùng tu luyện giả chống cự những cái kia không biết làm loạn. Càng sẽ để bọn hắn đoàn kết lại. Thực, không chỉ là Bắc Minh Hoàng nhìn đến, Bạch Thi Ngưng cũng nhìn đến. Cùng Bắc Minh Hoàng đã khác biệt là, nàng không có cảm khái, có chỉ là hạnh phúc. Chính mình là làm thế nào chiếm được Diệp Thần. Chỉ có Bạch Thi Ngưng chính mình rõ ràng, như không là bởi vì chính mình kiên trì, như không là bởi vì chính mình chấp nhất muốn cho Phụ Hoàng chữa bệnh. Chỉ sợ cả đời này đều sẽ không gặp phải như thế nam nhân. Đến đây Diệp Thần nhìn thấy Bạch Thi Ngưng về sau, tự nhiên lộ ra nụ cười. Giang hai cánh tay, Bạch Thi Ngưng thì là vô cùng phối hợp hướng về phía trước nghênh đón. Đồng dạng mở ra chính mình hai tay, ôm vào Diệp Thần trong ngực, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ta rất nhớ ngươi, tê, trong nháy mắt. Diệp Thần cảm giác huyết mạch sôi sục, một cỗ tà hỏa cháy hừng hực. Nhanh như vậy thì tịch mịch khó nhịn. Đồng dạng nhẹ giọng tại Bạch Thi Ngưng bên tai nói ra. Bạch Thi Ngưng khuôn mặt đỏ bừng. Nàng phát hiện một khi mình muốn trêu chọc Diệp Thần thời điểm. Nam nhân này luôn luôn so với chính mình càng lưu manh trêu chọc chính mình. Bại phía dưới trận tổng là mình. Chán ghét. Ngươi liền không thể nghiêm túc một chút nói chuyện sao? Bạch Thi Ngưng toàn bộ thân thể đều nhanh dán tại Diệp Thần trên thân. Còn dùng loại kia nũng nịu giọng điệu nói đến. Diệp Thần nhìn xem chung quanh tựa hồ không có người nào. Thân thủ tại Bạch Thi Ngưng trên thân mò một thanh. Hắc hắc, nghe chưa từng nghe nói tiểu biệt thắng tân hôn. Ngươi như thế dán tại trên người của ta. Để cho ta làm sao nghiêm chỉnh lại. Nói, Diệp Thần bàn tay lớn kia 10 phần không thành thật đang sờ một thanh. Anh Bạch Thi Ngưng giọng dịu dàng mềm đạp đạp bám vào Diệp Thần trong ngực. Ngươi nếu là thật muốn, chúng ta thì, chấm ngoặc kép, nói nhiều sau cùng, hai người hô hấp hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dồn dập lên. Thế mà, ngay lúc này, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm truyền đến, Diệp Thần. Người mẹ nó trở về à nha, đến cũng có tâm tư ở chỗ này anh em à. Lão tử cho ngươi luyện đan, người mẹ nó cũng không đến nhìn một chút. Ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo, trong nội tâm nóng rực tà hỏa bị đạo thanh âm này dội tắt hơn phân nửa. Theo thanh âm phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái cho không trượt giảm thanh niên, một cánh tay chỉ vào chính mình, không khó coi đi ra, sắc mặt cần phải hết sức khó coi. Nắm thảo, lại thiên, nhìn cả buổi, Diệp Thần mới nhận ra người đến là ai. Đây không phải đường đường độc thần sao? Làm sao luyện cái đan dược làm cho mặt mày xám xịt? Người mẹ nó còn có thể cười được. Cái kia mặt mày xám xịt người có thể không phải liền là Lại Thiên sao? Mắt thấy Diệp Thần muốn cười không có bật cười biểu lộ. Con hàng này một cái lắc mình đi vào trước người hắn. Giang hai cánh tay muốn ôm đi lên. A, Bạch Thi Ngưng giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không có né tránh. Thân thể chính đối Lại Thiên giang hai cánh tay. Tùy ý ra hồn này ôm chặt chính mình, đồng thời đem trên thân cho bụi cỏ trên người mình. Hai huynh đệ từ tiền thế tiên giới không ai phục ai. Đến chuyển thế sau Hoa Hạ lần nữa quen biết, một đường đánh tới, đến thần giới, phần này cảm tình căn bản không phải đồng dạng chuyện nhỏ có thể trở mặt sâu. Nhưng là, huynh đệ ở giữa cũng muốn phân một cái lớn nhỏ vương. Người cọ đầy đủ không có. Diệp Thần trên mặt, trên tay, thậm chí một thân trường bào màu trắng đều bị Lại Thiên con hàng này cọ một đầu một đầu. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Không sai biệt lắm, Lại Thiên lui về phía sau một bước, nhìn lấy Diệp Thần hiện tại mèo hoa lớn gương mặt, thoáng cái nhịn không được cười ha ha. Diệp Thần cũng theo cười ha ha. Ha ha ha. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, chỗ nào giống một cái độc thần. Thật không biết năm đó ngươi là làm sao trở thành đối thủ của ta. Thật sự là kéo thấp ta chiến đấu giá trị. Ngươi ngừng cho ta, chấm ngoặc kép, Lại Thiên vung tay lên, bắt đầu oán phụ hình thức. Ngươi lợi hại a, nhà ngươi cô nàng, tùy tiện thì tăng lên tới luyện thần cảnh giới. Chúng ta đây... hiện tại bất quá chỉ là nhập thần chi cảnh. Sau đó nhà ngươi cô nàng chuẩn bị cho ta lò luyện đan là cái gì? Ngươi đến xem a, là ta một cái nhập thần có thể mẹ nó khống chế sao? Còn có, ngươi cái kia cha vợ, cho ta hòa chủng, nắm thảo, gọi là một cái nghiêu bức. Kém chút không có nắm chắc đốt cháy khét. Ngươi nói ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Lại Thiên tựa hồ càng nói càng sinh khí, đến sau cùng dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, có chút làm bừa tiết tấu. Hả? Diệp Thần lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thi Ngưng. Theo lý thuyết, Lại Thiên lại không tốt cũng là tiên giới độc thần, khống chế một cái lò luyện đan cần phải hoàn toàn không có vấn đề a. Chớ nói chi là khống chế một cái hỏa chủng. Đến cùng là dạng gì lo luyện đan cùng hỏa chủng, đem Lại Thiên đều làm cho bắt đầu làm bừa. Bạch Thi Ngưng gặp Diệp Thần nhìn qua, mắt to nháy nháy, cái kia lò luyện đan là năm đó phụ hoàng sau khi bị thương chế tạo. Giống như gọi tứ tượng thần lô, đến mức cái kia hỏa chủng, tựa như là năm đó đại loạn thời điểm, phụ hoàng dùng hết toàn lực đoạt lại, giống như kêu cái gì. Diệt thế lôi viêm, sau khi nói xong, Bạch Thi Ngưng làm ra vẻ mặt vô tội. Ta coi là theo ngươi nổi danh độc thần đại nhân khống chế những vật này nhất định sẽ vô cùng nhẹ. Nhóm, không có, không nghĩ tới, có thể như vậy, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Diệp Thần đều xấu hổ. Lộ ra cười khổ nói đến, khó trách, chấm ngoặc kép. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vô Lại Thiên thời điểm cũng không biết nên nói cái gì. Huynh đệ, làm khó ngươi, đậu phộng, làm khó, Lại Thiên cũng nhanh phát điên. Đó là làm khó sao? Kém một chút mạng nhỏ mình đều không? Nếu không phải mình chạy nhanh, kém một chút bị kia là cái gì diệt thế lôi viêm giết chết? Cái gì đều không cần nói, nói cũng vô dụng, một câu. Đem lão tử cảnh giới đề lên, chuyện gì cũng dễ nói, đừng nói luyện đan, cho ngươi làm dược đồng đều được. Lại Thiên vô cùng cùng thích hợp đưa ra yêu cầu. Đồng thời, cái kia lò luyện đan cùng hỏa chủng quy ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.